C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 mật mã. 5. Vương An Toàn, ngoặc kép chấm hỏi, Vương An Toàn, người như thế nào còn khoe khoang đi lên? Ta không có khoe khoang, Lâm Tầm nói. Lòng ta cơ tắc nghẽn, Vương An Toàn, người xem ta tin sao, Lâm Tầm cúi đầu, hít sâu vài cái, ta, hắn ta, một hồi lâu. Cũng không ta, ra cái gì nguyên cớ tới. Đông quân ra tới giải thích hắn nhìn cái kia Weibo. Lại nhìn về phía Vương An Toàn, phảng phất tìm kiếm nhận đồng. Cho nên sự tình có phải hay không liền đi qua. Vương An Toàn thật sâu nhìn hắn một cái. Xem đến Lâm Tầm trong lòng phát mau. Chỉ thấy Vương An Toàn rời đi phòng. Ta cảm thấy không bằng hỏi một chút giá cấu, Lâm Tầm. Ngoặc kép. Hắn không quản Vương An Toàn, tưởng tiếp tục cấp Đông quân phát tin tức, lại sợ quấy rầy, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể thủ mới vừa rồi, cho ngài thêm phiền toái, phát ngốc. Kim đồng hồ không biết khi nào mất đi khung, hiện tại chính ghé vào hắn trên đùi ngủ gật, này miêu ở tạm ánh sáng mặt trời tiểu khu mấy ngày. Không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi hoặc khẩn trương, thậm chí còn mập lên một chút. Da lông du quang thủy hoạt, lại mềm lại mật, Lâm Tầm vuốt miêu, nghĩ thầm cuối cùng cư nhiên là kim đồng hồ tồn tại làm lão bà các fan hoàn toàn địa tâm nát. Kỳ thật các nàng nói cũng không sai, nếu không phải thân mật hoặc là tín nhiệm người, như thế nào sẽ đem chính mình miêu đưa đi gửi nuôi. Chính miên man suy nghĩ, Đông quân bên kia tin tức trở về, Đông quân, không quan hệ, là ta không có xem trọng công nhân. Một con vui sướng kim đồng hồ, sẽ đối ngài tạo thành không tốt ảnh hưởng đi QWQ Đông quân. Sẽ không, Lâm Tầm chọc bàn phím, đánh một đống lớn lời nói, cuối cùng lại xóa, có lẽ là thấy hắn hồi lâu không có hồi phục, Đông quân lại bổ sung một câu. Đông quân, ta không phải thần tượng, Ngân Hà cũng không dựa dư luận sinh tồn, như thế thật sự, Đông quân không phải dựa mặt ăn cơm. Lão bà phấn nhiều về nhiều, nhưng hắn ở lập trình viên kỹ thuật phấn càng nhiều. Năm đó Đông quân ghi tháp chính là thường xuyên xuất hiện chúng vượn cúng bái rầm rộ. Mà đồng dạng, lão bản cá nhân sinh hoạt trạng huống cũng sẽ không đối Ngân Hà tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Không nói cái kia toàn cầu phổ cập tự động kỹ thuật điều khiển. Đơn nói gần nhất đưa ra thị trường game thực tế ảo khoang. Đây là kỹ thuật thượng toàn diện lũng đoạn, trừ bỏ Ngân Hà, cái khác bất luận cái gì một nhà đều làm không được. Ngươi không thể không cần tự động điều khiển hệ thống. Đồng dạng, nếu ngươi tưởng chơi game thực tế ảo, cũng chỉ có thể mở ra Ngân Hà Official Website mua sắm money dưới loại tình huống này. Trừ phi công ty bên trong tuôn ra kinh thiên rèm pha hoặc sản phẩm xuất hiện chất lượng vấn đề. Ngân Hà cổ phiếu muốn ngã quả thực là thiên phương dạ đà money xã giao truyền thông thượng một. Hồi náo động, đối với Ngân Hà cùng Đông quân bản thân, khả năng liền tiểu đánh tiểu nháo đều không tính là, suy nghĩ cẩn thận này đó sao, Lâm Tầm cũng không lớn khẩn trương, hắn suy nghĩ luôn mãi, vẫn là biên tập như vậy một cái tin tức, một con vui sướng kim đồng hồ, vậy là tốt rồi, nhưng là ngài Weibo có thể hay không? Ta ý tứ là giống như còn là sẽ bị hiểu lầm bộ dáng. QWQ hắn đem tin tức phát ra đi, bất an mà nắm kim đồng hồ lỗ tai, chờ đợi hồi phục, Đông quân hồi phục tới thực mau. Đông quân, mũ sau đó liền không có bên dưới. Lâm Tầm trong khoảng thời gian ngắn không biết Đông quân rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn chỉ là cảm giác Đông quân thái độ này như thế nào như vậy giống bị hỏi đến mấu chốt địa phương. Liền bắt đầu phóng không ánh mắt làm bộ chính mình là một con giả miêu kẻ lừa đảo. Nhưng là cái này, mũ, biểu tình lại thực ma tính. Lâm Tầm nhìn chằm nhìn nửa ngày, trái tim băng băng nhảy vài cái. Cuối cùng thế nhưng không biết như thế nào đi theo nó cười rộ lên. Hắn không biết Đông quân ở, mũ cái gì. Cũng không lớn xin hỏi. Vì thế, một con vui sướng kim đồng hồ, mũ đối thoại tựa hồ hạ màn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thay quần áo, đi ra ngoài rửa mặt, Đương hắn tính toán ra cửa thời điểm, bên kia giá cấu rốt cuộc bị Vương An Toàn từ trên giường kéo tới. Cái gì? Chỉ nghe giá cấu chu lên nói. Ta liền ngủ một giấc. Các ngươi làm cái gì? Hắn kéo ra môn, đối Lâm Tầm nói. Ngươi đừng đi, ngươi lại đây, ngươi có biết hay không? Ngươi đã bị lừa, ngươi. Lâm Tầm ra cửa, đóng cửa, xuống lầu, đem giá cấu nói nhốt ở trong môn. Hắn lên xe, chạy đến Lâm Đinh khách sạn ngoài cửa. Sau đó cùng nàng cùng nhau đánh xe rời đi. Hôm nay là bọn họ ước định hảo đi xem ra ra nhật tử. Đế đô trên không một mảnh khói mù, gần nhất nửa tháng tới. Ngày ngày như thế, không trung rất cao xa. Trên đường chiếc xe không nhiều lắm. Bên trong xe truyền phát tin tức, nói danh Dương Cầm ra Đông Thầm cùng này ban nhạc ở Đại Lục tuần diễn đem từ đế đô bắt đầu vân vân. Lâm Đinh đại khái đã thoát ly quốc nội xã giao truyền thông. Tin tức còn không có lan đến gần nàng nơi đó. Nàng ở Bình Yên mà cùng Lâm Tầm nói chuyện phía Money mà kim đồng hồ một chút đều không sợ người. Lạ, ở nàng trong lòng ngực híp mắt đợi. Bên trong xe không khí vẫn luôn thực bình thản. Lâm Tầm một bên bồi nàng nói chuyện phiếm, một bên miên man suy nghĩ hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình. Một bên lại tưởng, đêm nay cùng Đông Quân video thời điểm, cũng không biết có thể hay không xấu hổ. Nghĩ như vậy, hắn lại mở ra di động xem hot search, nguyên like hot search cư cao không dưới. Hiện tại càng là lại gia tăng rồi một cái. Thăng Đông Quân từ trước tới nay đệ nhị điều huy bua thăng. Cùng lúc đó, giá cấu cũng ở trong đàn phát ra một ít bắt gió bắt bóng chuyện ma quỷ. Triệu giá cấu, A còng Lâm Toán Pháp, hắn căn bản không có triệt hot search, ngươi không hảo hảo ngẫm lại đây là vì cái gì sao? Lâm Toán Pháp, Ngân Hà không phải truyền thông công ty, khả năng triệt không được hot search. Triệu giá cấu, kia bọn họ tuyên phát bộ môn là đang làm gì? Triệu giá cấu, ngươi nhìn lại hắn Weibo. Ta nhìn kỹ nửa giờ, tự phùng nhìn ra tự tới, toàn bộ Weibo đều đang nói cảm ơn đại gia quan tâm. Ta có bạn trai, Lâm Toán Pháp, ngươi nhất định là điên rồi, bằng không Triệu gia cầu vì sao nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái. Triệu giá cấu, ngươi còn biết Lộ Tấn, nhưng ngươi bối sai rồi, là hai mắt không phải liếc mắt một cái. Lâm Toán Pháp, Triệu giá cấu, được rồi. Ta đã biết, ngươi hiện tại chính là bát đi ra ngoài thủy. Lâm Toán Pháp, ngươi còn biết bát đi ra ngoài thủy. Triệu giá cấu, hắn cùng Triệu giá cấu cứ như vậy lặp đi lặp lại hơn một giờ. Cuối cùng ngăn với một khác điều tin tức xuất hiện, là Khương Liên, hắn với ba ngày trước chính thức gia nhập lạc thần đàn. Khương Liên, cho nên chúng ta sẽ bị Ngân Hà thu mua sao? Lâm Toán Pháp, Khương ca. Thực xin lỗi, chúng ta vẫn là đối với ngươi che giấu một việc. Khương Liên, a, Lâm Toán Pháp, kỳ thật Đông Quân vẫn luôn là lạc thần cổ đông. Khương Liên, kia vì cái gì chúng ta thảm như vậy? Ở cư dân trong lâu làm công, kỳ thật ta ngày đầu tiên tới thời điểm, cho rằng các ngươi là làm chuyển y tiêu. Lâm Toán Pháp, ta cũng không biết, có thể là Đông Quân ở tôi luyện chúng ta đi. Hắn là một cái hảo lão bản. Cùng lúc đó, Triệu giá cấu tin tức đồng thời bắn ra. Triệu giá cấu, đây là tình y thú. Chúng ta không cần phải hiểu. Lâm Tầm quyết định đóng cửa WeChat. Không hề để ý tới Triệu giá cấu. Xe trình rất dài. Buổi chiều thời gian, bọn họ rốt cuộc đến mục đích địa. Dọc theo đường đi, thời tiết chuyển âm. Phía chân trời phủ một tầng đám sương. Mưa nhỏ tí tách. Là vùng ngoại thành một mảnh đại hình nghĩa địa công cộng. Bọn họ ra ra đã ở chỗ này ngủ 5 năm. Money Lâm Tầm ôm một bó bạch hoa. Xuống xe, cùng Lâm Đinh cùng nhau bước đến ra ra mộ trước. Mộ bia là đá cẩm thạch tính chất. Phía dưới thượng viên, ít ỏi mấy tự, chỉ viết tên họ, sinh tốt năm cùng lập bia người. Lão gia tử trên đời thời điểm sinh hoạt bình tĩnh, lúc đi không có thống khổ tiếc nuối. Tuổi già người qua đời tựa hồ là tất nhiên, chính là đứng ở mộ bia trước thời điểm, cái loại này khói nhẹ giống nhau thẫn thờ cùng hoài niệm luôn là vô pháp tiêu tán. 1946 năm máy tính mặt thế. Gia Gia là tổ quốc sớm nhất kia một đám tổng hợp công trình sư. Khi đó máy tính ngôn ngữ chỉ có máy móc ngôn ngữ. Cơ số 2, số hiệu toàn tay dựa viết, lại ở giấy mang lên khoan, mới có thể bị máy tính đọc lấy. Lâm Tầm khi còn nhỏ không có gì khác yêu thích, chỉ thích bị Gia Gia mang theo chơi. Hắn miễn cưỡng xem như có chút thiên phú, đã gặp qua là không quên được ngẫu nhiên mới có thể làm được. Tính nhẩm nhưng thật ra thực lành nghề, xem như không có cô phụ cái kia tính tính, nhũ danh. Lão gia tử liền cả ngày dẫn hắn làm bài, đơn thuần tăng giảm thặng dư nhàm chán vô cùng, giải mật mã mới tính hảo chơi. Tính nhẩm hoa thủy tiên số nhất có thể tống cổ thời gian. Nhưng hắn cũng có tính nhẩm giải không ra đề, bởi vì chỉ cần ngươi tưởng, tính toán lượng là không có hạn mức cao nhất. Một cái đơn giản ví dụ, 9876 nhân 6798 liếc mắt một cái là có thể thấy đáp án. 987.654.321 nhân 123.456.789 liền tương đối khó khăn. Mỗi khi lúc này, lão gia tử liền vẻ mặt hiền lành mà sờ sờ hắn đầu. Mở ra máy tính, trình tự một vận hành, không điểm vài giây trong vòng liền có thể tính ra đáp án. Cho nên, một vấn đề liền xuất hiện. Vấn đề này từ 5-6 tuổi khởi liền cùng với Lâm Tầm ân ý. Vì cái gì ta đầu óc không thể giống máy tính giống nhau? Vì người nào đại não không thể có được máy tính như vậy xử lý năng lực? Mà máy tính lại không thể giống người như vậy học tập cùng tự hỏi. Nghĩ đến chuyện cũ, Lâm Tầm không tự giác cười cười. Thờ ấu thời đại một chút sự tình, sẽ ảnh hưởng một người cả đời. Này 20 năm qua, hắn vẫn luôn ở làm chuyện này. Cải tạo người não là thiên phương dạ đàm, làm máy tính tự hành tự hỏi lại tự hồ cũng không xa xôi. Năm đó hắn đi theo đạo sư làm luận văn thời điểm. Đạo sư nói cái này ngành sản xuất thịnh yến chính hàm. Có lẽ, đến lúc đó, ngài liền rốt cuộc ra không được ta giải không ra toán học đề. Hắn đem bó hoa buông. Hết chương.